Những quân lính coi giữ trong thành thường ngày chỉ xử vài vụ án, bắt đạo tặc còn có thể hữu dụng, nhưng nếu chân chính chống cự đại quân Nam Hoàn thì... Hoàng thượng, kế hoạch trước mắt chúng ta chỉ có thể giải hòa, vương triều Mộ Dung tuyệt đối không thể rơi vào ngoại tộc. Lễ bộ thị lang vội vàng mở miệng, Mộ Dung Thánh Anh mặt không đổi sắc, ánh mắt sáng quắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy vị thần tử liên tục gật đầu hưởng ứng. Các ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ muốn hoàng thượng thoái vị sao? Mộ Dung Thánh Khuynh lập tức đứng dậy, ra trận giết địch các ngươi không được, đi theo địch bán nước so với ai cũng nhanh hơn. Lễ bộ thị lang tức giận, thập nhất vương gia, ý của ta không phải như vậy, Thánh Nguyên vương gia là hoàng tử bổn triều, bất luận người nào làm hoàng đế, giang sơn của vương triều Mộ Dung không phải là vẫn của nhà Mộ Dung hay sao? Nhưng nếu như Nam Hoàn nhân cơ hội xâm lấn, nói không chừng giang sơn này sẽ đổi họ thay tên. Mộ Dung Thánh Anh chỉ lạnh lùng nghe, mâu trung bình tĩnh. Cái lão gia hỏa các người. Mộ Dung Thánh Khuynh nổi giận, tiến lên một nhát bắt được lòng dạ người nọ. Có phải ngươi âm thầm thấy chỗ lão thất tốt, mới ở đây quạt gió thổi lừa? Thập nhất, buông hắn ra. Mộ Dung Thánh Anh cúi đầu mở miệng. Hoàng huynh, người này đầu độc lòng quân, ta xem nên xử trảm. Mộ Dung Thánh Khuynh thở phì phò mở miệng. Mộ Dung Thánh Anh nở nụ cười nhà, Lý Thị Lang chỉ là thẳng tính mà thôi. Nghĩ sao nói vậy, những người không mở miệng kia, chưa chắc trong lòng không có nghĩ như vậy. Nói xong, hắn chậm rãi quét mắt bén nhọn qua mấy vị cựu thần đang ngồi kia. Không người nào dám đối diện với mắt sắc đang giận của hắn. Mộ Dung Thánh Khuynh hừ lạnh một tiếng, một tay đẩy Lý Thị Lang ra. Cầm kiếm đứng ở trước mặt mọi người, vương triều Mộ Dung chỉ có thể có một hoàng thượng, đó chính là hoàng đế hiện tại. Tất cả người nghị thay hoàng đế, đều là phản thần tặc tử. Lý Thị Lang rũ mắt xuống, bất đắc dĩ thở dài. Thập nhất, để không cần phải kích động, Lý Thị Lang nói cũng đúng. Mộ Dung Thánh Anh cười nhà, nụ cười ôn nhuận, mắt lại sáng ngời khác thường. Nếu như chậm thoái vị, để Thánh Nguyên làm hoàng đế, vương triều Mộ Dung còn có thể giữ được. Đến lúc này, toàn bộ tình hình cũng là vì chấm dưỡng hổ vi hoạn, dưỡng hổ gây họa mà thành. Chấm nên gánh vác hậu quả này, mà không nên cố thủ ngôi vị hoàng đế, trở thành tội nhân của vương triều Mộ Dung. Mộ Dung Thánh Anh một phen xuất khẩu, tất cả quần thần đều trố mắt. Mộ Dung Thánh Khuynh càng không dám tin. Hoàng huynh, huynh nói cái gì? Mộ Dung Thánh Khuynh tiến lên một bước, không dám tin mở miệng. Chấm muốn thoái vị. Mộ Dung Thánh Anh khẽ mỉm cười, đôi tay cầm ngọc tỷ trên bàn lên. Nếu buông ngôi vị hoàng đế này, có thể bảo vệ vương triều Mộ Dung thái bình, ngôi hoàng đế này chấm có thể không làm. Hoàng thượng anh minh. Lý Thị Lang dẫn đầu quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, tất cả thần tử hơi do dự, cũng đều quỳ trên mặt đất. Hoàng huynh, huynh điên rồi sao? Làm sao huynh có thể? Mộ Dung Thánh Khuynh thét lớn, không phải huynh nói sẽ bảo vệ giang sơn sao? Tại sao lại? Thập nhất, đây là một loại phương pháp để bảo vệ vương triều. Sau khi thoái vị, chấm sẽ dốc toàn lực hiệp trở Thánh Ly đuổi người của Trọng Lâu ra khỏi biên giới của nước ta. Mộ Dung Thánh Anh lẳng lặng mở miệng nói. Hoàng thượng anh minh, quần thần lần nữa hô, điên rồi, tất cả các người đều điên rồi. Không thể, tuyệt đối không thể. Mộ Dung Thánh Khuynh không dám tin lắc đầu, rốt cuộc ẩn nhận không được qua một tiếng khóc lên chạy ra ngoài. Mộ Dung Thánh Anh nhìn bóng lưng nam nhân, khó khăn mở miệng, thấp nhất, thực sự vẫn còn là một đứa bé. Trước cửa Linh Thứ Cung, Mộ Dung Thánh Khuynh cắn môi, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc sải bước mà vào. Bên cạnh đình, Noãn Noãn vừa hái hoa mạn châu xa, vừa ghi chép gì đó, nghe được tiếng bước chân, trực giác xoay người. A, thấy là Mộ Dung Thánh Khuynh, Noãn Noãn sững sờ. Nàng nhớ Mộ Dung Thánh Khuynh luôn luôn không bước vào nơi này, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng xảy ra sao? Hoàng hậu, mời khuyên nhủ Hoàng huynh. Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Noãn Noãn. Noãn Noãn hoảng hốt, vội vang nhảy ra, tiến lên đỡ Mộ Dung Thánh Khuynh dậy, ngươi đang làm cái gì vậy? Lại nói ta không phải là hoàng hậu nữa rồi, ngươi. Hôm nay Thánh Khuynh lấy thân phận thập nhất vương gia của vương triều Mộ Dung tới van xin hoàng hậu, cứu lấy hoàng huynh, cứu lấy vương triều Mộ Dung. Thánh Khuynh không đứng lên, mà xoay người lại, lần nữa cúi đầu trước Noãn Noãn. Noãn Noãn bị đại lễ của hắn làm cho không phản ứng kịp, chỉ có thể kéo cổ áo của hắn lên nhỏ giọng nói, ngươi mau đứng lên, đứng lên. Hoàng hậu không đồng ý, Thánh Khuynh tuyệt đối không đứng dậy. Mộ Dung Thánh Khuynh như nặng nghìn cân, định trụ thân thể, chính là không đứng lên. Noãn Noãn thở dài, được rồi, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đồng ý ngươi. Ngươi cứ đứng lên trước đã. Mắt sắc sáng lên, Mộ Dung Thánh Khuynh vui mừng kêu lên, thật, người nói phải giữ lấy lời. Chắc chắn, ngươi mau đứng dậy đi, dưới gối Nam Nhi có ngàn vàng, bị ngươi hù chết rồi. Noãn Noãn vội vàng kéo hắn lên, chỉ cần có thể cứu vương triều Mộ Dung, có thể cứu Hoàng Huynh, điểm này có tính là gì? Qua nhiều năm như vậy, đều là Hoàng Huynh bảo vệ ta, hiện tại ta đã trưởng thành, hiển nhiên có thể bảo vệ Hoàng Huynh. Trong mắt Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên tràn đầy thần thánh. Đúng vậy, ngươi đã trưởng thành thì đã không làm chuyện ngây thơ như vậy rồi. Không biết là nam nhân không thể quỳ xuống trước người khác hay sao? Noãn Noãn vừa nói vừa phủi bụi đất trên người hắn. Là hoàng hậu người, Thánh Khuynh cam tâm tình nguyện. Mộ Dung Thánh Khuynh cảm kích mở miệng, sau đó lại giải thích. Thánh Khuynh cũng chỉ quỳ dưới một mình hoàng hậu thôi. Hoàng huynh cũng không có mấy lần đâu. Đúng vậy, ta thực sự rất vinh hạnh. Nhưng đừng gọi ta là hoàng hậu nữa. Gọi ta là Noãn Noãn đi. Ngươi cũng không phải là không thể gọi. Noãn Noãn thu tay lại, ý bảo Mộ Dung Thánh Khuynh vào nhà. Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, lập tức đi theo Noãn Noãn vào phòng. Phòng ốc tan hoang ban đầu đã được dọn dẹp khá tốt. Góc phòng cũng có lò sưởi, rất ấm áp. Mộ Dung Thánh Khuynh tâm tư nặng nề ngồi xuống bàn. Noãn Noãn, nàng đồng ý, nhất định phải giúp Hoàng Huynh, nếu không... Vương triều Mộ Dung thực sự xong rồi. Noãn Noãn rót một ly trà nóng cho hắn. Ngươi nói chuyện gì trước đi. Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng mở miệng. Mộ Dung Thánh Ly điều binh tướng thủ vệ biên quan Nam Hoàn trở lại. Hiện tại biên quan Nam Hoàn trống không. Nàng cũng biết Nam Hoàn là chi nhánh của Hộ Long Điện. Hộ Long Điện vẫn chằm chằm nhắm vào vương triều Mộ Dung. Nói không chừng sẽ nhân cơ hội xâm lấn. Còn có trọng lâu. Ngày vương triều Mộ Dung diệt vong đã không còn xa. Noãn Noãn nhíu nhíu mày, không ngờ Mộ Dung Thánh Ly thực sự lại quyết tuyệt như vậy, nếu cứ có đại thần trong triều đứng ra muốn Hoàng Huynh thoái vị cho Mộ Dung Thánh Ly, trước dẹp giặc ngoài, thế nhưng Hoàng Huynh lại đồng ý. Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng, Noãn Noãn, nàng nhất định phải khuyên nhủ Hoàng Huynh. Noãn Noãn hơi cau mày, không ngờ Mộ Dung Thánh Anh lại có quyết định như vậy, so sánh mà nói. Mộ Dung Thánh Lích không để ý an nguy của vương triều, chỉ vì riêng tư bản thân, chính xác thua kém quá nhiều. Noãn Noãn, bây giờ có thể cứu vương triều, cứu Hoàng Huynh chỉ có thể là nàng. Mộ Dung Thánh Khuynh kéo cánh tay Noãn Noãn. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, trước tiên ngươi đừng nóng vội, nhưng năng lực ta có hạn, sợ rằng sẽ để cho ngươi thất vọng rồi. Không nghĩ tới chuyện vương triều bị diệt, nàng tất yếu phải... ôm chuyện vào thân sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Phụ hoàng từng nói, nàng là người duy nhất có thể cứu vương triều Mộ Dung. Phụ hoàng nói tuyệt đối sẽ không sai. Mộ Dung Thánh Khuynh ánh mắt chắc chắn. Vừa nói tới đây, Noãn Noãn lập tức hỏi ra nghi vấn đã lâu ở trong lòng. Các ngươi nói duy nhất, chính là chỉ cái này sao? Phụ hoàng các ngươi sao lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ biết đoán số? Phụ hoàng không coi bói. Phụ hoàng nhìn hiện tượng trên trời. Phụ hoàng nói qua, Noãn Noãn nàng là người sinh ra trong ngày mặt trăng nuốt mặt trời. Hơn nữa trên người có Hộ Long Ngân Quang, là thiên nữ duy nhất có thể chống lại Hộ Long Điện, là cứu tinh của vương triều Mộ Dung chúng ta. Cho nên người mới kiên trì muốn Hoàng Huynh lập nàng làm hoàng hậu. Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói, vốn đây là bí mật của vương triều Mộ Dung, chết cũng không thể tiết lộ, nhưng vì để nàng giúp Hoàng Huynh, ta chỉ có thể, Noãn Noãn thở dài, cho nên Mộ Dung Thánh Anh mới có thể dễ dàng tha thứ cho Long Noãn Noãn lâu như vậy.

nàng phải nhanh chóng phá vòng vây trốn thoát. Xác định người đã tản đi, Mộ Dung Thánh Ly mới buông Noãn Noãn ra, mắt sắc có hoài nghi cũng có vui sướng, thật sự là đã lâu không gặp. Lần trước rõ ràng chúng ta có cơ hội gặp mặt, nhưng không nghĩ đến nàng lại lợi dụng ta, trực tiếp xông qua trận thế của ta, trợ giúp Mộ Dung Thánh Anh. Noãn Noãn lúng túng ngước mắt cười cười, mắt không ngừng liếc Đường Gia, nàng phải rút lui trước khi kinh động tới Mộ Dung Thánh Ly. Mộ Dung Thánh Ly chăm chú nhìn chằm chằm Noãn Noãn, thấy nàng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, đột nhiên cười khổ một tiếng, tiến lên, giơ tay lên, đặt tay lên gò má Noãn Noãn, âm thanh trầm thấp hấp dẫn hỏi, Noãn Noãn, chẳng lẽ lâu như vậy, nàng không thể nhớ tới ta sao? Nàng rốt cuộc quên ta đến khi nào? Âm thanh hàm chứa một loại thống khổ không nói lên lời của nam nhân, khiến tâm Noãn Noãn cứng lại. Noãn Noãn thu hồi ánh mắt du đãng chung quanh, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân, có lẽ đời này cũng không nhớ nổi rồi. Mộ Dung Thánh Ly sắc mặt biến đổi, trong mắt sắc nhiều hơn một tầng thâm trầm không nói lên lời, vĩnh viễn không nhớ nổi. Vậy thì tốt, ta liền giúp nàng khôi phục trí nhớ. Không đợi Noãn Noãn kịp phản ứng, nam nhân đã một tay kéo Noãn Noãn tới gần hắn, hung hăng hôn lên môi Noãn Noãn, Bởi vì động tác thô bạo của nam nhân, Noãn Noãn bị đau, tức giận trợn tròn mắt, một cước hung hăng đá lên đùi nam nhân, sau đó linh hoạt thoát ra khỏi ngực của hắn. Mộ Dung Thánh Ly, nếu như so về sức mạnh, ngài nhất định không phải là đối thủ của ta. Khom lưng, nhịn đau, Mộ Dung Thánh Ly không nháy mắt nhìn CH. Suy nghĩ một chút, Long Noãn Noãn quả thật thiếu hắn không ít tình, vì vậy chậm giọng nói, tối nay, coi như ta chưa từng tới. Mộ Dung Thánh Ly tiến lên một bước ngăn nàng lại, đã đến đây rồi, chẳng lẽ không muốn nói chút gì sao? Chẳng lẽ nàng không phải là đến nói ta lui binh sao? Noãn Noãn quệt quệt môi, ánh mắt châm chọc, ta nói ngài sẽ nghe sao? Ta không tự luyến đến mức này, lại nói ngài điều động binh lực thậm chí không tiếc trở thành tội nhân vương triều Mộ Dung, chẳng lẽ chỉ bằng mấy câu nói của ta, ngài liền buông tha sao? Đột nhiên Mộ Dung Thánh Ly tiến lên, đứng trước mặt Noãn Noãn, trầm giọng nói, nếu như là trước kia, Noãn Noãn, ta bảo đảm, nàng nói ta liền nghe, chỉ cần nàng cùng ta cao bay xa chạy, ngôi vị hoàng đế, ta sẽ không động lòng. Nhưng hiện tại, ta đã không thể lui được nữa, nhất là sau khi biết được thân phận của tên nghiệt chủng kia, ta tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài phá hủy Giang Sơn này. Lúc đầu Noãn Noãn nghe thấy nhàm chán, lời như vậy nàng đã sớm chán nghe rồi, nàng ghét nhất là nam nhân lấy cớ vì nữ nhân, Ngô Tam Quế giận dữ vì hồng nhan, thật ra là vì muốn quyền thế, nữ nhân chỉ là một cái cớ mà thôi, rõ ràng mê muội vì lợi ích. Không để ý tới sống chết của thần dân, phản quốc cầu vinh, lại cứ cố gắng lưu lại mỹ danh anh hùng không qua ải mỹ nhân. Nhưng đến cuối cùng, khi nghe Mộ Dung Thánh Ly luôn miệng nói nghiệt chủng, đột nhiên Noãn Noãn đánh hơi được mùi vị khác biệt. Nghiệt chủng, ngài nói ai là nghiệt chủng? Noãn Noãn nhỏ giọng nói, hồi tưởng lại từ vừa nghe được, trong lòng trầm xuống, Mộ Dung Thánh Ly, ngài thật là buồn cười. Ngài không những bị mê muội vì lợi ích, không để ý sống chết của người dân, chẳng lẽ còn muốn phỉ báng người khác, muốn rêu rao máu mủ hoàng gia có phải hay không? Đột nhiên Noãn Noãn bất bình vì Mộ Dung Thánh Anh, nếu quả thật tranh đấu, Mộ Dung Thánh Ly nhất định không phải là đối thủ của Mộ Dung Thánh Anh. Nhưng Mộ Dung Thánh Anh vì Giang Sơn xã tắc, vì thần dân, chủ động muốn nhường lại ngôi vị hoàng đế, mà Mộ Dung Thánh Ly thì sao đây? Lại trăm phương ngàn kế muốn phỉ báng người khác. Trong mắt Noãn Noãn tràn ngập châm chọc cùng khinh thường làm tổn thương Mộ Dung Thánh Ly. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, Mộ Dung Thánh Anh chính là nghiệt chủng. Hắn căn bản không phải là nhi tử ruột của phụ hoàng, mà là nghiệt chủng của thánh hoàng. Noãn Noãn sững sờ, không nhịn được bật cười, Mộ Dung Thánh Ly, không nhìn ra ngài có sức tưởng tượng như vậy, lớn lên trong triều đại này, chính là tổn thất nhân tài. Nếu như ngài tới thời đại của ta, ít nhất còn nổi tiếng hơn Quách Kính Minh. Mộ Dung Thánh Ly nghe không hiểu Noãn Noãn đang nói cái gì, nhưng hắn có thể hiểu vẻ mặt của Noãn Noãn. Hắn biết nàng sẽ không tin tưởng, vốn không có chứng cứ xác thực, hắn cũng không tin tưởng, nhưng vào giờ phút này, hắn lại liều mạng để cho mình tin tưởng. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn đánh bại Mộ Dung Thánh Anh. Trong khi Mộ Dung Thánh Ly muốn mở miệng trước, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng chiêng gõ báo động, âm thanh cảnh báo không ngừng truyền đến, hơn nữa lửa đỏ ngút trời. Noãn Noãn thầm kêu không được, nhất định là Mộ Dung Thánh Khuynh đã thành công, hiện tại nàng chạy đi như thế nào đây? Mộ Dung Thánh Ly vội vàng xoay người nhìn về phía bên ngoài lều, đó là phương hướng lều Lương Thảo. Mắt sắc tối sầm lại, đột nhiên hiểu ra cái gì, xoay người hung hăng nhìn chằm chằm Noãn Noãn. Xem ra bổn vương coi thường hoàng hậu rồi, xem ra không phải là hoàng hậu tới bái phỏng bổn vương. Noãn Noãn vừa nghe Mộ Dung Thánh Ly đổi cách gọi nàng, âm thầm kêu một tiếng không được. Trước mặc kệ Mộ Dung Thánh Ly tức giận cỡ nào cũng chưa bao giờ gọi nàng là hoàng hậu. Noãn Noãn muốn kéo ra một nụ cười chứng minh mình vô tội, nhưng đối mặt với vẻ mặt tức giận kinh người của Mộ Dung Thánh Ly, làm thế nào cũng cười không ra được. Ra Lương Thảo gặp chuyện rồi. Bên ngoài lều có người lớn tiếng bẩm báo. Ngài không đi cứu Lương Thảo sao? Noãn Noãn hắc hắc cười ngượng. Mộ Dung Thánh Ly đứng bất động, chỉ là tức giận quanh thân càng ngày càng rừng rực. Ra, không xong, vương tướng quân bọn họ bị ám sát rồi. Âm thanh càng thêm kinh hoàng ở bên ngoài vang lên. Mộ Dung Thánh Ly khóe mắt rõ ràng vừa động, trong nháy mắt khi hắn chuyển mắt, Noãn Noãn nhân cơ hội trở tay cắt rách lều trại, lập tức lăn ra ngoài. Giờ phút này bên ngoài đã rối thành một đoàn, Mộ Dung Thánh Khuynh mang theo mấy người muốn liều mạng phá vòng vây. Bất đắc dĩ binh lính càng ngày càng nhiều. Long Noãn Noãn, Noãn Noãn nghe rõ ràng âm thanh lạnh lẽo Mộ Dung Thánh Ly gần từng chữ một ở sau lưng. Khẽ cắn răng, thoáng một cái, tiến vào trong vòng vây. Ít nhất tốt hơn nhiều so với đối mặt với nam nhân đang cuồng bạo khát máu này. Khinh khí cầu treo cao ở trên đỉnh chóp Hàn Sơn, Noãn Noãn liếc mắt nhìn, xác định độ cao, một chiêu đánh tan binh sĩ vây quanh, kéo Mộ Dung Thánh Khuynh một cái, tung người nhảy lên khinh khí cầu. Khí cầu phun ra ngọn lửa khiến cho tất cả binh lính sững sờ, trong lúc bọn hắn đang ngây ngẩn, mấy ám vệ còn sống sót cũng đã thành công nhảy lên khinh khí cầu. Bắn tên, có người hô, trong nháy mắt, đội tên xếp thành một hàng, hướng về phía này chuẩn bị bắn. Mộ Dung Thánh Khuynh hô nhỏ một tiếng, làm thế nào, ngộ nhỡ bắn tên chúng ta. Noãn Noãn cũng cắn môi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người đông nghẹt dưới đất, nhỏ giọng nói, một hồi nghe ta, đếm đến 1, 2, 3 liền nhảy. Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, vẻ mặt thấy chết không sờn. Mộ Dung Thánh Ly ngước mắt nhìn hỏa cầu trên đỉnh đầu, con ngươi phun ra hồng quang chói mắt. Mộ Dung Thánh Ly giơ tay lên, tất cả binh lính chuyển mắt nhìn về phía hắn. Gân xanh trên trán nổi lên, tay Mộ Dung Thánh Ly nâng lên chậm chạp không hạ xuống. Ra, nhanh lên một chút, nếu không sẽ không kịp. Mắt thấy hỏa cầu càng ngày càng xa, Hàn Ngọc nhỏ giọng hô. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng cười cười, lắc đầu một cái. Trực tiếp xoay người đi vào lều ở một bên. Trông thấy năm thi thể nằm trên giường, Mộ Dung Thánh Ly mắt sắc hoàn toàn lạnh lẽo, cảm giác bị một người hoàn toàn phải bội vứt bỏ, khiến hắn đau tận xương cốt. Trước đó một khắc, hắn vẫn không thể nhẫn tâm thương tổn nàng, nhưng nàng lại. Hàn Ngọc nhỏ giọng đứng ở sau lưng hắn. Hàn Ngọc, sai người chôn cất thi thể bọn họ, an trí thỏa đáng người nhà của họ. Mộ Dung Thánh Ly cúi đầu mở miệng, nặng nề xoay người, từng bước đi ta khỏi lều trại. Hàn Ngọc đột nhiên theo tới, lạnh lùng nói, ra, vừa rồi rõ ràng ra có thể, chẳng lẽ ra vẫn còn có tình cảm với Long cô nương sao? Nàng phản bội ra như vậy. Mộ Dung Thánh Ly không nói lời nào, chỉ từng bước nặng nề đi vào lều. Bi thương đến chết tâm, Mộ Dung Thánh Ly chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Trên khinh khí cầu, Noãn Noãn đã cùng Mộ Dung Thánh Khuynh làm xong công tác chuẩn bị nhảy xuống. Ánh lửa phía dưới càng ngày càng xa, chân mày Noãn Noãn cũng càng ngày càng nhíu chặt. Noãn Noãn, lão thất hắn. Mộ Dung Thánh Khuynh hình như cũng hiểu rõ, chuyển mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn trong ánh lửa. Ta thả bị hắn ta bắn tên. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, con ngươi băng lãnh nhìn ánh lửa ngút trời thật lâu. Thân là sát thủ, chưa bao giờ hiểu được hai chữ đau lòng, nhưng lạnh lẽo ở đáy lòng là cái gì? Noãn Noãn nắm chặt dây thừng, đột nhiên châm chọc cười một tiếng. Mộ Dung Thánh Khuynh cũng không nói gì nữa, hai người chỉ là mặc cho khinh khí cầu bay xuống chân núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, ăn ta đi. Trên cửa thành hoàng cung, một bóng trắng đang đứng, ánh sáng yếu ớt, áo trắng tung bay, khóe môi trắng bệch khó nén được kích động, hơi run rẩy. Ánh sáng nhạt trong mắt ở trong đêm đen sáng ngời còn hơn cả đuốc trên tường thành. Noãn Noãn nàng thật sự, trong lồng ngực đột nhiên như bị một loại hạnh phúc bất chợt tới lấp đầy. Hoàng thượng, bọn họ trở lại. Lãnh Cầm nhỏ giọng nói. Mộ Dung Thánh Anh cúi mắt nhìn, quả nhiên, xa xa ngoài cửa thành xuất hiện mấy điểm đen nhỏ. Mộ Dung Thánh Anh vội vàng đi xuống thành, đứng ngoài cửa thành, trong lòng khó có thể khống chế được kích động chờ đợi. Là Hoàng Huynh. Đột nhiên, Mộ Dung Thánh Khuynh khẽ hô lên một tiếng, Noãn Noãn ngẩng đầu lên, mặc dù hình bóng người phía trước có chút mơ hồ, nhưng rõ ràng chính là Mộ Dung Thánh Anh. Noãn Noãn dừng bước lại, nhỏ giọng nói, thập nhất, ngươi đi về trước đi. Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, đây là ý gì? Nàng, Noãn Noãn nhìn sắc trời, trời đã sắp sáng, nơi chân trời phía xa đã có kim quang như ẩn như hiện. Noãn Noãn, nàng sẽ không phải là... Nghĩ đến khả năng đó, Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên khẩn trương, lão thất bị trừng phạt là đúng tội. Hắn, không phải như vậy. Noãn Noãn cắt đứt lời của hắn, lòng của ta lạnh lùng hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều. Thập nhất, việc ngươi cầu xin ta đã làm, hiện tại chỉ muốn có chút không gian của mình mà thôi. Mộ Dung Thánh Khuynh chỉ có thể gật đầu một cái, dụ thấp mắt, nhỏ giọng nói, vậy nàng có trở lại không? Dĩ nhiên, độc thốn tương tư ta chưa có giải được, đây chính là loại độc có tính khiêu chiến nhất với ta. Noãn Noãn nhướng mày nhẹ cười một tiếng, Mộ Dung Thánh Khuynh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ đi, vậy thì tốt, ta đi về trước phục mệnh. Mộ Dung Thánh Khuynh mang theo ám vệ đi xa. Noãn Noãn mắt sắc chìm xuống, xoay người hướng phủ thừa tướng mà đi. Long Chiếu An mang người trốn ra khỏi đô thành, chỉ để lại mấy người làm quét dọn, là điểm dừng chân tốt nhất của nàng. Thấy đại tiểu thư trở lại, nhưng mộc nhân kia thái độ vô cùng cung kính, sau khi liên tục xác nhận không cần bất kỳ việc gì, lúc này mới ngáp trở về tiếp tục ngủ. Ngồi ở khuê phòng đã từng là của Long Noãn Noãn, Noãn Noãn vuốt chăn gấm ấm mềm nhàn nhạt thở dài một hơi, yếu ớt mở miệng, hôm nay có lẽ là đã làm chuyện trái với tâm ý của ngươi, thật xin lỗi. Mặc dù không biết tâm ý chân thật của ngươi, nhưng chắc ngươi cũng không hy vọng hai người bọn họ đánh nhau chứ. Noãn Noãn rất nhanh lại lắc đầu, ai nha, đang nói cái gì vậy, hiện tại mình chính là Long Noãn Noãn, thân thể này, tất cả đều là của mình muốn làm sao thì làm vậy. Tại sao lại có áy náy với nàng chứ? Long Noãn Noãn, chuyện gì khiến mày trở nên cảm tính như vậy? Nếu như bị sư phụ biết, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi tổ chức thiên sứ. Nói xong nàng giống như đã hạ quyết tâm, thoải mái nằm ở trên giường, kéo chăn qua, nhắm mắt lại, vừa cảm giác đến hừng đông. Mộ Dung Thánh Anh một mực tìm kiếm bóng dáng của ai đó, nhưng khi mọi người đã đứng trước mặt của hắn, quỳ trên mặt đất, hắn vẫn không tìm được. Thập nhất, không phải nói hoàng hậu đi cùng với đệ sao? Mộ Dung Thánh Anh tiến lên cúi đầu mở miệng. Mộ Dung Thánh Khuynh thở dài, hoàng huynh, chúng ta hồi cung rồi hãy nói. Bên trong Càn Khôn Điện, Mộ Dung Thánh Khuynh cẩn thận miêu tả lại chuyện xảy ra tối qua, tâm tình cũng từ nhẹ nhõm trở nên nặng nề. Mặc dù không có thương lượng trước với hoàng huynh, nhưng cũng chỉ vì tốt cho huynh. Mộ Dung Thánh Anh một mực lắng nghe. Khi nghe xong cả sự tình phát triển ở phía sau, đôi mắt xanh đen như biển rộng trời đông, ngoài mặt bình tĩnh, lại giấu giếm một cỗ cường lực. Thập nhất, để không nên tự mình hành động. Hồi lâu, Mộ Dung Thánh Anh cúi đầu mở miệng, trong ánh mắt tràn ngập tức giận, nếu như có cái vạn nhất, thập nhất, để muốn chấm phải giao phó như thế nào với mẫu phi. Mộ Dung Thánh Khuynh rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, hoàng huynh. Thập nhất biết sai rồi, nhưng lại không hối hận. Chục năm trước, Hoàng huynh vì bảo vệ quốc gia này, bảo vệ thập nhất, đã bỏ ra quá nhiều. Hiện tại thập nhất đã trưởng thành, đổi lại là thập nhất bảo vệ Hoàng huynh. Mộ Dung Thánh Anh ngẩn ra, lông mi hình quạt kịch liệt run một cái. Thập nhất ngốc, bất luận đệ bao nhiêu tuổi, đệ vĩnh viễn là đệ đệ của trẫm. Mộ Dung Thánh Khuynh ngước mắt, ánh mắt trong suốt. Hoàng huynh, đừng trách thập nhất, được không? Mộ Dung Thánh Anh cũng không nói gì, chỉ cởi áo khoác lông cáo trên người xuống, khoác lên Mộ Dung Thánh Khuynh chỉ mặc bộ quần áo dạ hành, còn thuận theo kéo cổ áo, chắn lên hơn nửa mặt hắn. Đi về nghỉ ngơi đi, trên người của đệ toàn bộ đều là khí lạnh. Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng, nhưng noãn noãn nàng, có chấm ở đây. Mộ Dung Thánh Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái, khoác áo lông cáo sải bước rời đi. Nam nhân kinh ngạc đứng ở bên trong Càn Khôn Điện, nghe tiếng tách tách ấm áp phát ra của lò sưởi tổng góc tường. Hiện tại noãn noãn ở nơi nào? Đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ bị lão thất cảm động sao? Nam nhân im lặng rũ mắt xuống, chập chờn bóng mờ giống như bươm bướm sắp chết. Sợi dây trói buộc tâm kia mảnh như sợi tóc, nhưng lại vững sắt thép. Hắn cũng đã từng mê man như vậy. Hai thân phận hai thái cực chạy bên cạnh noãn noãn. Khi noãn noãn dẫn đội kinh kỳ ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông, đột phá kẻ địch bao vây, xuất hiện ở trước mặt hắn, tim của hắn giống như ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở chân trời, đột nhiên vô cùng thông suốt. Mặc kệ lấy thân phận Mộ Dung Thánh Anh hay là Kim Ưng, hắn đều chắc chắn phải có được nữ nhân này. Cho nên, hiện tại noãn noãn mê man hắn có thể hiểu, chỉ là hắn sẽ không để cho nàng tiếp tục mê man nữa, hắn sẽ nhanh chóng xuất kích. Mở mắt, nhìn đỉnh màn hoa lệ, một hồi ngây ngô, vừa mới ngồi dậy đã thấy cửa phòng đẩy ra. Quế ma ma cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi vào, thấy noãn noãn, cười một nụ cười xưa nay chưa từng thấy. Tiểu thư người đã trở lại, tối hôm qua nô tỳ ngủ sâu giấc, không biết, sáng sớm hôm nay mới nghe nói, còn tưởng bọn họ nói càn. Noãn noãn nhìn Quế ma ma, lạnh nhạt nói, đã lâu không gặp, bà có khỏe không? Quế ma ma lập tức như thụ sủng nhược kinh, được sủng mà hãi, tốt tốt tốt, chính là không có tiểu thư ở đây, nô tỳ cũng không có chuyện gì có thể làm, cả ngày nhàn rỗi. Noãn noãn gật đầu một cái, đứng thẳng người đứng dậy. Quế ma ma lập tức tiến lên thay y phục cho nàng. Ta tự mình thay. Noãn noãn nhỏ giọng nói, lâu như vậy, nàng vẫn có thói quen tự mình thay quần áo. Người xem, ta lại quên mất. Quế ma ma ngượng ngùng cười, có chút thất vọng, trước kia y phục của tiểu thư đều do nô tỳ mặc. Noãn noãn nhíu nhíu mày, bộ dáng Quế ma ma khiến cho nàng nhanh chóng liên tưởng đến Mộ Dung Thánh Ly tối hôm qua. Không được, nàng không thể cảm tính như vậy, nàng không thể nghĩ đến những thứ này nữa. Thật xin lỗi, nô tỳ biết sai rồi. Quế ma ma lập tức nói xin lỗi, cong thân thể. Noãn noãn biết bà hiểu lầm, nhưng lại không muốn giải thích. Chỉ nhàn nhạt nói, chuẩn bị đồ ăn sáng cho ta đi, ta ăn ở trong này. Nguyên tưởng rằng rời khỏi hoàng cung sẽ được bình tĩnh, nhưng không nghĩ đến thấy phủ thừa tướng, noãn noãn càng thêm tâm phiền ý loạn.